Chúng không đáp, ngay lập tức phi một cước phá hỏng cửa. Nhìn thấy người, Thiên Nam cười cười nói, đừng có vào, có cơ quan đó. Nghe thấy tiếng anh trai, tôi an lòng phần nào, nên điều khiển hai con Oni nhảy vào phá trận địa. Nhưng mũi tên tầm độc bắn ra tứ phía, chúng phải khâm phục. Dù bị trói như anh trai Su, tránh đòn rất giỏi, hơn nữa còn rất điều luyện, chắc chắn đã được rèn luyện bài bản. 17 con số bút được phân phối khắp cơ sở chính của ứng bang. Chúng giống như một quả bom nổ chậm có lực công phá siêu lớn. Thế Nam được chúng đưa sang ngoài liền tiếc nuối. Quá lãng phí. Tôi đưa cậu về, chúng nói. Cả hai lên xe đi được 50 mét thì cả cơ sở chính của ứng bang phát nổ. Tất cả chìm trong biển lửa. Đúng là tác phong của em gái anh, gọn gàng không để lại dấu vết. Anh là ai? Một người bạn của Su, gọi tôi là Trung. Su, gọi thân mật vậy sao? Chiếc BMW kép dừng lại trong biệt thự Triệu Gia. Đang cất dặn máy tính để nghe thấy tiếng nói quen thuộc. À, bảo bối, phí của anh, 17 con Ino, đó. Hai, im miệng, là 18 con. Và anh đã phá hủy Uni 399 của em. Số tài sản này sẽ tính vào tiền của anh. Tôi nói, Triệu Minh lắc đầu. Thế Nam thường ngày nói không quá 10 câu. Các em gái liền liếng thắng. Cô bé này cũng vậy, bạn ấy mặn lạnh như tiền, bây giờ lại mang khuôn mặt dễ mến, thật là dễ thương. Này, không được, là Triệu Đại làm hỏng đâu phải anh. Hơn nữa 17 con Uni kia là do em tự hủy, anh không trả. Cũng được, vậy tất cả các mạng lưới an ninh của anh ta em sẽ hủy không chừa một cái. Lâm, không công bằng. Thế Nam cau mày. Xã hội này vốn không công bằng mà anh trai. Tôi cười dịu dàng. Được, chuyện tiền tươi, Chung, chúng ta đi. Để một nhân tài đi vậy sao? Triệu Minh không cam lòng. Khoan đã. Tôi ngừng bước nhìn hắn. Triệu Minh với khuôn mặt lạnh nhạt ra lệnh cho thủ hạ mở một bàn tiệc tiếp đãi coi như lời cảm ơn tôi và Chung. Chú lắc đầu, anh ta không muốn tôi lại đây, cả không muốn tôi có dính dáng tới mấy tổ chức như Thiên Nam. Anh ấy lo tôi biết, nhưng tôi đang muốn xem Thiên Nam giở trò gì. Căn bản nếu anh muốn thoát khỏi tay ứng bàng, chuyện đó vốn không khó. Còn Bảy Đạt bị bắt nhờ người tìm tôi, hắn có lý do. Chung, anh về trước chuyển hết đồ đi, tôi sẽ về sau, tôi nói. Nhưng... Đừng cản trở anh em tôi hàn huyên, Thiên Nam nói. Anh biết con em nhìn ra tâm ý của mình rồi. Bày tiệc, Triệu Minh xả lệnh. Cô gái này, anh thích. Thông minh nhạy bén, sắc sảo, dị dàng, gan dạ. Tinh tế cô đều có. Hơn nữa tâm can cô đơn giản, nghĩ gì làm nấy, không toàn tính. Người con gái này vô giá, là cực phẩm mỹ nhân. Chuẩn bị rồi, nói đi, muốn thương lượng với em chuyện gì? Nó hỏi. Một đường thẳng tuột vấn đề. Có thể ở lại đây không? Tại sao? Tôi hỏi. Thiên Nam không bao giờ đề nghị, yêu cầu hay bắt buộc tôi gia nhập vào bất kỳ bằng nhóm tổ chức nào. Lần này là tại sao? Anh phải đi một chuyến có lẽ rất dài, đâu mà lại hoàn thành những việc Triệu Đại gia giao phó cho đến khi anh về. Nhưng tôi chưa kịp nói xong, Thiên Nam đã nhảy vào chặn họng. Bà từng dạy, làm người không được vong ơn phụ nghĩa. Triệu Đại giúp đỡ chúng ta, anh không thể sang sợ công việc. Nhưng anh đã có manh mối quan trọng về đứa trẻ của bà, nên... Hiểu, tôi gật đầu. Đứa trẻ của bà, đứa con thất lạc 18 năm. Chúng tôi đã nghe ba kể nhiều lần. Lần này, tìm thấy coi như giúp ba an tâm. Em đồng ý, Lâm. Ngu, đương nhiên. Triệu Minh khóe môi hơi cong lên. Ở lại à, vậy tốt. Anh có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm. Nhất định biến người con gái này thành bảo bối của mình. Nhất định trói chặt không cho cô thoát. Anh nói ngày này, Thiên Nam khoác tay lên vai tôi huyền thuyền đủ thứ. Triệu Mai, trên lầu nhìn em họ, đang đắm đuối nhìn con gái nhà người ta liền lắc đầu. Nên cùng người yêu cận lực quan sát đối tượng. Chỉ cần nhìn dáng điệu sau lưng mảnh mai yêu kiều và vẻ đẹp ái nữ của Thiên Nam, cả Triệu Mai và Đông Xanh đều hình dung được một phần. Họ khẳng định người con gái này không đẹp khuynh nước khuynh thành, chớ kể. Triệu Mai hồi hộp chờ người ta quay mặt, không phụ lòng nàng, người ta quay lại thật. Đông Xanh cùng Triệu Mai không hẹn mà cùng hóa đá. Đẹp trên mức tưởng tượng của họ, một khuôn mặt hoàn hảo, dáng người hoàn hảo khiến người ta mê đắm. Mai, Xanh, hai người tới rồi sao? Số này tôi giới thiệu. Thiên Nam vẫy tay. Cả hai người họ nhìn nhau sử dụng tốc độ nhanh nhất xuống dưới. Nhiều mà đuổi, từ từ, Thiên Nam chiều đùa. Những người ở cạnh em gái anh thường cần một tinh thần thép, vẻ đẹp của nó có thể giết người nhà. Nhưng cận vệ ở trong sảnh chính, sớm bạn đứng không vững. Giới thiệu với mọi người, em gái song sinh của bổn thiếu gia ta, Thiên Lâm. Thiên Nam giới thiệu. Ngày xưa tên này cũng có nói mình có một người em sinh đôi tên là Thiên Lâm. Nghe tên nam tính dạ man, còn tưởng là con trai biến thái như Thiên Nam. Hóa ra là không, mà là con gái còn mang vẻ đẹp yêu nghiệt như vậy. Gọi tôi là Su được rồi, tôi nói. Nhóc con, anh nói cho em biết đây chính là đôi cẩu nam nữ trên mắt đàn anh. Cái gì?